sau khi nghe được tiếng lòng của ông chồng tổng tài. Chương 62, có sữa uống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù trong lòng vô cùng bối rối, Thái Lãnh Hàn vẫn thấp giọng nói nhanh. Vào đi, Triệu Uyển Nhu bước vào, trên tay cầm ly sữa. Thái Lãnh Hàn giả vờ nhìn chằm chằm vào màn hình, nhưng dư quang nơi khóe mắt đã dính chặt vào hình dáng xinh đẹp kia. Triệu Uyển Nhu đặt ly sữa lên bàn, nhẹ giọng nói, anh uống sữa đi, chuyến công tác vất vả lắm đúng không? Trông anh gầy đi và hơi xanh xao đấy. Thái Lãnh Hàn chớp mắt, trong lòng vui mừng như điên. Tiếng lòng của hắn lại bắt đầu phục hồi sinh lực. Díu ra díu dít, Uyển Nhu chú ý đến vẻ ngoài của mình, cho nên em ấy mới phát hiện ra mình gầy đi và xanh xao. Đúng không? Như thế cũng có nghĩa là em ấy cũng không đến mức chướng mắt gương mặt lạnh lẽo khó ưa của mình. Đúng không? Quan trọng hơn nữa, Uyển Nhu lại còn pha sữa mang đến cho mình đây này. Thái Lãnh Hàn nuốt khan một cái, dư vị chua ngọt của ly mật ong chanh hôm trước như vẫn còn trong khoang miệng. Thái Lãnh Hàn hình dung, hương vị của ly sữa hôm nay chắc chắn sẽ còn ngọt hơn nhiều. Thái Lãnh Hàn cố gắng dùng phong thái tự nhiên và điềm tĩnh nhất bước đến cầm ly sữa. Nếm thử một ngụm, đúng là rất ngọt, cũng rất thơm. Tổng giám đốc từ khi còn bé đến giờ chưa từng được uống sữa. Đến lúc lớn lên cũng không thích sữa, chỉ quen uống cà phê và rượu. Nhưng trong buổi sáng hôm đó, Thái Lãnh Hàn quyết định, sau này hắn sẽ chuyển sang uống sữa. Triệu Uyển Nhu nghe được quyết định chuyển đổi thức uống của Thái Lãnh Hàn, lại quan sát nét mặt của Thái Lãnh Hàn giãn ra khi uống sữa mà trong lòng vừa buồn cười vừa thương thương. Cô tận dụng thời cơ, thăm dò, chuyến công tác có vấn đề gì không? Thái Lãnh Hàn đang ngậm ngụm sữa thứ hai trong miệng, nghe Triệu Uyển Nhu hỏi, vội lúng túng nuốt xuống. Tuy nhiên, hắn lại chưa trả lời Triệu Uyển Nhu mà còn băn khoăn. Vì sao Uyển Nhu lại hỏi mình về chuyến công tác như thế? Em ấy đã biết gì rồi sao? Nếu Uyển Nhu biết chiếc khăn choàng em ấy tự tay quàng lên cổ mình đã bị vứt vào một bãi rác nào đó nơi nước ngoài xa xôi, liệu em ấy có tức giận không? Em ấy có lấy lại ly sữa này không? Thái Lãnh Hàn khẽ cau mày. Không được, ly sữa này Triệu Uyển Nhu đã cho hắn. Hắn sẽ không để bị đánh mất vật cô đã trao cho hắn lần nào nữa đâu. Nghĩ quanh quyết gọn, Thái Lãnh Hàn ngửa cổ uống ừng ực một hơi hết cả ly sữa nóng. Triệu Uyển Nhu còn đang hoang mang khi nghe được tình hình của chiếc khăn quàng cổ thì đã giật mình khi thấy Thái Lãnh Hàn uống sữa nóng như kẻ sắp tê khát như thế. Cô vội kêu lên, còn nóng đấy, anh uống từ từ thôi. Thái Lãnh Hàn hút vào một hơi không khí, lén lút giải nhiệt cho vòm miệng và cái lưỡi đang nóng bỏng đến ran rát. Trong lòng thầm sung sướng và đắc ý, ha ha ha. Mình đã uống hết sữa mà Uyển Nhu đưa cho rồi, em ấy sẽ không thể đòi lại được. Hơn nữa, mình còn có thể nghe được giọng nói đầy quan tâm của Uyển Nhu nữa. Cho dù có bị bỏng cũng đáng giá. Tia đắc ý trong mắt Thái Lãnh Hàn lóe lên rất nhanh, nhưng vẫn bị Triệu Uyển Nhu đang chằm chằm nhìn hắn phát hiện được. Tiếng lòng đầy thỏa mãn của hắn vẫn còn vang lên bên tai của cô đây này. Triệu Uyển Nhu bĩu môi, vừa buồn cười vừa ấm ức. Tảng băng ngốc này đắc ý cái gì chứ? Vì hắn đã uống sạch ly sữa, hay vì không phải trả lời câu hỏi của cô? Đừng nhìn Triệu Uyển Nhu có vẻ ngoài dịu ngoan mềm mại mà lầm. Thật ra sự cố chấp của cô cũng rất cao. Đổi một giọng buồn buồn, Triệu Uyển Nhu thở dài nói, xin lỗi, tôi không nên hỏi về công việc của anh. Là do tôi nhiều chuyện. Không phải như vậy. Thái Lãnh Hàn nghe Triệu Uyển Nhu thở dài thì giật mình, vội vàng muốn giải thích. Nhưng trước mặt vợ, phương diện ngôn ngữ của tổng giám đốc vẫn luôn lùi về số âm. Thế nên, hắn giải thích mà cũng như không. Triệu Uyển Nhu cố ý bắt bẻ. Không phải như vậy là không phải cái gì? Em không phải nhiều chuyện. cũng không phải không được hỏi đến công việc của tôi. Vậy tại sao khi em hỏi, anh lại không trả lời? Vì không có vấn đề gì hết. Hơn nữa, tôi tưởng là em không thích việc kinh doanh. Thái Lãnh Hàn hỏi lại, trong giọng điệu và cả trên nét mặt đều không thể che giấu được sự ngạc nhiên. Triệu Uyển Nhu chớp mắt, cô đúng là không thích kinh doanh, cho nên mới không thể giúp gì được cho bố khi công ty Hải Hà gặp sự cố. Ngay cả quán cà phê thú cưng, cô cũng chỉ hỗ trợ pha thức uống và chăm sóc các bé mèo bé chó. Còn việc quản lý kinh doanh này nọ đều do Vương Thiên Bích đảm nhiệm cả. Vậy mà hôm nay cô lại chủ động hỏi thăm chuyến công tác của Thái Lãnh Hàn. Trong lòng Triệu Uyển Nhu giật thót một cái, tảng băng ngốc này sẽ không nghĩ ngợi suy diễn linh tinh chứ. Cách chương.